Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chi nhánh thứ 2, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, vô tận thành tầng chót điểm giao dịch bên trong không gian. Khu vực thành bất quy tắc viên hồ hình, không gian lớn vô cùng, cùng với vô cùng rộng lớn, khu cư ngụ, khu công cộng, một ít các loại phương tiện tồn tại hoàn cảnh và khu vực. Để cho nơi này cư trú sinh tồn điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng là bây giờ vô tận thành các chiến sĩ, ở vô cùng hài lòng, thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng là canh phòng vô tận thành các chiến sĩ, tất cả tiểu đội chiến sĩ. Đều phải cần ở đội trưởng dưới sự hướng dẫn, mỗi tuần lễ khai triển đội ngũ nội bộ hội nghị, ghi chép tuần lễ này nhiệm vụ công tác, phát hiện trong đội ngũ chưa đủ và ưu điểm, sau đó tới triển vọng tuần sau tiến trình. Đây cũng là tại sao, ở tầng này trong không gian, tồn tại tất cả lớn nhỏ nhiều người hơn phòng họp nguyên nhân. Lớn phòng họp có hai cái. Một cái là Tưởng Sơn và Bốn Hùng cùng một ít đội trưởng thường xuyên sử dụng phòng họp. Bên trong không gian rất lớn, to lớn phòng họp có thể chứa kém không hơn 20 người hội nghị. Khác một cái phòng họp, muốn so sánh với thường xuyên sử dụng, lộ vẻ được lạnh tanh rất nhiều. Cái này một năm qua, liền sử dụng qua không mấy lần, hơn nữa vậy mấy lần đều là Vương Hà và Trương Linh đang sử dụng. Tưởng Sơn chỉ đi qua một lần, phòng hội nghị này có thể chứa sấp xỉ 200 người. Rậm rạp chẳng chịt cái ghế phân bố ở trường điều hình bên trong không gian. Nơi này là vô tận thành nội bộ nhân viên họp địa điểm Money đại sảnh nhiệm vụ. Giao dịch phòng khách, cùng với như cũ sôi động đấu trường. Cái này ba cái đơn vị, cùng với điểm giao dịch sau bếp và tầng 3 khách sạn thức nhà trọ. Tổng cộng sấp xỉ chừng 100 tên nhân viên, cái này một năm qua toàn bộ nhân viên hội nghị, đều ở chỗ này triệu tập. Dĩ nhiên, vậy nơi này không biết sử dụng, dẫu sao như vậy hơn nhân viên, vậy cũng trực tiếp đi các bộ môn, trực tiếp an bài và phân phó. Những thứ này đều là Vương Hà và Trương Linh ở tính chung. Hiện lại thêm Phùng Vũ, còn như vô tận thành các chiến sĩ, các tiểu tổ các đội viên. Dĩ nhiên ở dưới đất tầng 3 khu vực công cộng bên trong. Cái này trên 100 người tập thể hội nghị, dĩ nhiên không thể và những cái kia phái nữ nhân viên muốn so sánh với. Ở trên không khoảng yên lặng dưới đất không gian, càng thích hợp hơn, trừ hai cái chỉ có cao tầng có thể sử dụng lớn phòng họp. Còn có một chút phòng họp nhỏ, những thứ này phòng họp quyền hạn, là hướng điểm giao dịch nội bộ nhân viên ở giữa tổ trưởng. Cùng với chiến đội đội trưởng hạn chế cấm vận, bọn họ có thể ở chỗ này an bài đội ngũ và ngành nhân viên công tác các loại. Bất quá, điểm giao dịch các chiến sĩ vậy thói quen phòng ngầm dưới đất không gian họp. Dẫu sao không gian lớn, hơn nữa cái này một năm vậy thói quen liền phòng ngầm dưới đất không gian. Chẳng qua là hết thảy đều phải xem các đội trưởng tâm tư và sở thích. Dẫu sao họp loại chuyện này là các đội trưởng mới có thể triệu tập. Hơn nữa còn cần xem các đội ngũ nhiệm vụ tình huống. Dù sao không phải là mỗi tiểu đội đều có riêng mình nhiệm vụ. Không nhất định có thể lập tức tất cả nhân viên tụ tập. Lúc này, ở một cái thông thường cỡ nhỏ bên trong phòng họp, ở giữa hình chữ nhật trước bàn hội nghị, ngồi mấy cái người đàn ông, đang thương thảo cái gì. Có thể thấy một cái dáng người có chút cường tráng khoa trương người đàn ông. Đưa lưng về phía phòng họp cửa, đang hai tay cùi trỏ chống mặt bàn, hút thuốc, nghiêm túc nghe lấy đối diện người đàn ông lời nói. Mà hắn bên trên một người đàn ông, dựa vào lưng ghế, mặc dù làm có chút lòng tán, nhưng là vậy là một bộ nghiêm túc nghe nói dáng vẻ. Hai người đối diện Ninh Giang. Đang cùng bọn họ thương thảo liên quan tới tiểu đội thứ nhất lần này bên ngoài làm nhiệm vụ tổng kết. Đã cuối năm kế hoạch lúc trước, lần này ở Hồ Đông Tiền chung quanh du lịch cảnh điểm quét dọn công tác. Làm coi như không tệ, không có phụ lòng Tam ca kỳ vọng, bất quá Tam ca bố trí cho ngươi nhiệm vụ, là cần ngươi ở trước cuối năm, đem toàn bộ hồ đông tiền ở bên trong chung quanh cũng lớn gửi dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên không cần ngươi đem bất kỳ vật còn sống giết sạch. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một ít xác sống nơi tụ tập. Mà một ít thú nhân hóa và thi hóa người cứ điểm. Giao cho tiểu đội thứ 3 và tiểu đội thứ 5 là được rồi. Ninh Giang vừa nói, vừa đem trong tay máy tính bảng đưa tới. Đây là tiểu đội thứ 4. Đoạn này thời gian ở Hồ Đông Tiền điều tra xuống bản đồ chi tiết. Phía trên có xác sống 7 chi nhánh, cùng với một ít thú nhân hóa chi nhánh. Lần này ở Hồ Đông Tiền bố trí điểm giao dịch chi nhánh thứ 2. Đặc biệt mấu chốt, quan hệ đến sau này hướng Ninh Thành chung quanh, giống núi, Ninh Biển, ba môn những thành phố này phô triển, là một bộ đội tiên phong tác dụng đối diện khinh như gật đầu một cái. Nghiêm túc đáp ứng trước, mà một bên Đồng Hoa nhận lấy máy tính bảng, đã bắt đầu kiểm tra liền, vốn là ban đầu định ở Trấn Biển và Bắc Lôn khu điểm giao dịch chi nhánh thứ 2. Ở Tưởng Sơn suy tính hạ, bị sửa đổi đến, khoảng cách Vô Tận Thành xấp xỉ 15 cây số Hồ Đông Tiền du lịch phong cảnh điểm chỗ. Mà chủ yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì làm Trấn Biển khu khối kia, bởi vì Trấn Hải luyện hóa cứ điểm biến mất. Cùng với điểm giao dịch chiến sĩ tuyên truyền, để cho vậy phiến phạm vi người sống sót, phần lớn rời đi. Hơn nữa bên kia chỉ dựa vào Chu Sơn như vậy một cái hòn đảo thành phố. Cùng với một ít giao thông bất tiện quần đảo, cái này đã không có bất kỳ người sống sót mong đợi địa khu. Quả thật không quá lý tưởng, cho nên cuối cùng lựa chọn địa điểm, Tưởng Sơn đang họp bàn sau đó. Chắc chắn ở Hồ Đông Tiền khu vực này, thuộc về khu Ngân Châu, nhưng là cùng Ninh Thành khu Ngân Châu khoảng cách xa hơn một chút. Coi như là thành hương tập họp bộ cùng với thành phố chung quanh hương thôn. Nơi này phóng xạ toàn bộ Đông Nam Bộ, khối này không có bị điểm giao dịch trải triển khai khu vực. Nơi này phân bố thôn Trang và Sơn Xuyên, là Ninh Thành yêu mỹ du lịch cảnh điểm và khu phong cảnh dày đặc. Cộng thêm tiếp tục hướng Nam, rất nhiều dọc theo biển thị trấn, cùng với Tưởng Sơn quê quán huyện Phụng Hóa, giống núi, Ninh Biển như vậy thành phố, cũng ở bên kia phương hướng. Đối với sau này hướng Ninh Thành bốn phía thành phố khuếch trương đi xuống cơ hội. Đặc biệt giống In, dĩ nhiên loại này có to lớn nội địa hồ và dày đặc rừng núi khu vực. Có thể tồn tại dị sinh thú. Đây cũng là Tưởng Sơn mục đích mong muốn, dẫu sao hắn bây giờ đặc biệt cần dị sinh thú thu lại phong phú mình. Cộng thêm Hồ Đông Tiền phong cảnh yêu mỹ, chung quanh rất nhiều quán rượu cao cấp và cảnh điểm, về thích hợp nghỉ ngơi và dạo chơi, hắn cũng có thể ở dọn dẹp sạch sẽ khu vực này sau đó. Mang người phụ nữ mình thậm chí mình đứa nhỏ, đi những chỗ này giải sầu một chút, cái ý nghĩ này. Ở ban đầu lục soát quần đảo Chu Sơn thời điểm, hắn cũng đã sinh ra, mình có thể bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ giải sầu. Mà nhà mình người phụ nữ, nhưng vẫn nhốt ở phong bế Vô Tận Thành, cái này làm cho các nàng đều có chút ngột ngạt, mà quần đảo Chu Sơn bờ biển khách sạn Hilton cùng với nhàn nhã bãi biển. Để cho người đàn ông cảm thấy đi ra ngoài ở yên lặng trong mặt thế nghỉ dưỡng. Vậy là khá vô cùng lựa chọn, chẳng qua là vậy sâu không thấy đáy đại dương, để cho hắn thu hồi như vậy ý tưởng, bất quá Hồ Đông Tiền cái này nội địa hồ, cùng với vây quanh ở nó chung quanh du lịch phong cảnh điểm và danh lam thắng cảnh di tích. Nhưng tương đối an toàn lên rất nhiều hơn, cho nên có cái ý nghĩ này, cộng thêm chi nhánh thứ hai kế hoạch, hết thảy nước chảy thành sông, ken két. Cửa phòng họp mở ra tiếng vang, để cho Khinh Ngưu và Đồng Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sấu Tử và Phùng Kiệt, cái này hai cái Vô Tận Thành thứ hai tiểu đội đội trưởng. Bưng bầy đầy thức ăn mâm, vội vội vàng vàng đi vào, cơm chưa tới, vừa ăn vừa lái sẽ đi. Sấu Tử cười nói, và Phùng Kiệt đem đĩa thức ăn bày đặt ở trên bàn hội nghị. Phân phát trước đôi đũa trong tay và cái muỗng. Ninh Giang cười một tiếng, nhìn phong phú thức ăn, vấn tắt tàn thuốc mở miệng nói. Sấu Tử, biết ngươi đánh cái gì chủ ý, khinh nhiêu ở tam ca trước mặt oán trách. Bây giờ tiểu đội thứ nhất cái này nửa tháng thả bọn họ đi ra ngoài. Ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, thằng nhóc người cũng muốn thứ hai tiểu đội đi ra ngoài đùa giỡn một chút đi. Một bên xấu tử hiến mị cười, đem tràn đầy cơm đặt ở Ninh Giang trước mặt, một bên nịnh nọt nói. Lão đại à, cái này còn cần nói sao? Nghe Long ca nói khinh như bọn họ Hồ Đông tiền chi nhánh thứ hai bước đầu nhiệm vụ. Hoàn thành xong hết rồi, tiếp theo liền giao cho chúng ta thứ hai tiểu đội đi. Bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Xấu tử ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tự tin hình dáng, hoàn toàn không để ý bên người khinh nhu và đồng hoa. Hai người nhìn chằm chằm hắn khó chịu diễn cả mini converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh. Tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối science gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.